Thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Cung. Năm ngoái ở Đại Sanh, năm nay tại cư sĩ Lâm, hai lượt cảm ứng đều đáng cảm hóa kẻ ngu tục. Phàm làm công đức, vẫn lấy việc tụng niệm Phật hiệu làm trọng, bất tất phải đổi thành niệm kinh Địa Tạng. Một pháp niệm Phật được ích lợi dễ dàng nhất, do kinh văn ít nên dễ niệm. Dẫu có người cầm dao muốn giết cũng vẫn niệm được. Thể niệm liền được lợi ích. Dương Giám Định ở Tô Châu khom mình chào tên lính Nhật ở cửa thành, trong tâm niệm thánh hiệu Quán Âm. Cả lính ấy không thích được cúi chào, bèn dung đao chém xuống. Đao chạm đến da đầu liền trượt ngang, da đầu đã toạc, chảy máu rất nhiều, nhưng xương nảnh đầu chẳng bị tổn thương mảy may. Nếu lưỡi đao không trượt ngang thì đầu đã thành hai mảnh. Do vậy, biết trong thời thế nguy hiểm nhất, hãy nên lấy niệm Phật làm chánh. Những kẻ khoe kỳ đua lạ đều chẳng chú trọng cứu khổ nạn, mà chú trọng tỏ lộ chính mình trí thức cao siêu. Các vị pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị trong hội Quan Nghiêm, số đến vô lượng vô biên, đều dâng lời Phổ Hiền Bồ Tát dạy, dùng công đức của 10 đại nguyện dương hồi hướng giảng sanh thế giới Cực Lạc để mong viên mãn Phật quả. Những vị ấy là người như thế nào, chuyện ấy là chuyện như thế nào? Huống chi bọn ta gặp phải đại kiếp đao binh từ ngàn xưa chưa hề có, há nên đổi niệm Phật thành niệm kinh ư? Tâm Địa Tạng Bồ Tát cứu khổ khẩn thiết, nhưng so với A Di Đà Phật tiếp dẫn lúc lâm chung khiến được giảng sanh thì lại càng thua xa lắm. Vì thế, hãy nên quyển chuyển, khuyên Huệ Giáp vẫn chú trọng chiếu theo quy cách cũ, vừa dễ làm mà lợi ích nhiều lắm. Pháp danh của 13 người được viết trong tờ giấy khác, đã nhận được món tiền bố thí của ông và của họ, cảm ơn. Đây gửi một gói Long Thư Tịnh Độ Văn, tổng cộng là 14 cuốn, nếu ai xem được thì đưa cho họ, bảo họ phải cung kính, chớ có khinh nhờn. Chẳng đọc được thì xin hãy thay quan tặng cho người khác để tạo phước cho người ấy. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ, tự rầy đừng giới thiệu người khác đến quy y vì không có sức thù tiếp. Nay tôi ở Linh Nham, dẫu không có một đồng nào cũng sống được, chứ không phải như ở chùa Báo Quốc, mọi người đều do quan cung cấp. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.